Chương 235, Phản Mục, phần 2. Giáo huấn luyện gia môn còn đang sợ hãi than kiêu căng khó thuần mới đảo chủ người dĩ nhiên nhận Diệp Mánh khi nàng giáo huấn luyện sư. Cái này trong nháy mắt biến hóa thực sự quá nhanh, bọn họ còn đang tư duy đình trệ phản ứng không thể làm bên trong. Ở một cái góc tối, một đạo âm lanh thanh âm phá vỡ tất cả mọi người tâm tư. Đi tìm tiểu thuyết, vong nhìn tóc tuyến tiểu nói phảng phất sét đánh ngang hai. Thanh âm của người kia theo càng lúc càng rõ ràng tiếng bước chân của ánh vào mỗi người náo hải, như mực bóng ma kéo hẹp dài, một cái màu đen tây trang người đàn ông trung niên, mang theo đỉnh đầu nón đen, đạp hắc ám đi tới. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của hắn. Phản Mục Diệp Mánh đồng tử đột nhiên lui, cái này lạnh lùng nghiêm nghị như Hy Lạp điêu khắc nam nhân, không hề nghi ngờ là hỏa tiễn đội chân chính thủ lĩnh. Phản Mục hắn làm sao sẽ tới ở đây kịch tỉnh xa xa siêu thoát rồi nguyên tắc phạm chủ, Diệp Mánh trái tim lập tức thoát lên tới cổ họng. Hiện thực tinh linh thế giới Phản Mục, thực lực vượt qua xa phổ thông giáo huấn luyện ra có thể đụng. Ở Diệp Mánh nguyên lai thế giới, chân chính có thể miêu tả ra Phản Mục thực lực, cũng chỉ có đặc biệt thiên trong linh tinh đoạn ngắn. Đó là một trưởng khống đại địa quy tắc, chính mình hủy diệt đại địa lực lượng nam nhân, TV bản không đủ để miêu tả sự cường đại của hắn. Đặc biệt thiên trường giã là có thể nói ra hắn một hai vê đút đối mặt chân nhân Phản Mục, chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, khả năng cảm nhận được từ trên người hắn tản mát ra dường như đại địa vậy trung hầu áp lực. Tử sắc đồng tử xẹt qua một tia bạo ngược, mẹ thọ sát khí khi nhìn đến Phản Mục sát na buộc phát ra, nếu không phải Diệp Mánh ngăn cản, sợ rằng mẹ thọ đã không khống chế được xông tới. Đối mặt Phản Mục, có thể so với nhất cấp thần mẹ thọ, đều không chịu nổi vẻ này áp lực. Phản Mục nâng đỡ vành nón, nhàn nhạt nở nụ cười, mẹ thọ à, không nghĩ tới ở nhận chủ về sau, của ngươi lệ khí thu liễm nhiều như vậy, đây thật là phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Phản Mục, cuộc chiến đấu kia là ngươi bại chạy thoát, dư a theo ước định, ta sẽ không thừa nhận ngươi là chủ nhân của ta. Mẹ thọ nói một cách lạnh lùng, hải đảo thành phố trận chiến ấy, nàng và Phản Mục đấu bị hủy cả tòa thành thị, tại nơi thiên thai một dạng đất dung về sau. Mẹ thỏ thụ thường, Phản Mục chẳng biết tung tích. Nói đúng ra, cuộc chiến đấu kia không có quyết ra thắng bại, thế nhưng dựa theo ước định, Phản Mục thoát đi chiến trường, đó chính là hắn thất bại. Ha ha, ta quả thực rất hưởng thụ cùng ngươi chiến đấu, dù sao đó là nhiều năm qua duy nhất có thể để cho ta nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Phản Mục cười nói, khi đó phát sinh chút ngoài ý muốn, hỏa tiễn đội thành đô phân bộ lọt vào thành đô khắp nơi thế lực chèn ép, ta không thể không trở về xử lý. Cho nên thật đáng tiếc, không có thể cùng ngươi chiến đấu đến cuối cùng. Đi hoa tiểu nói vong cho nên, lần này ta lại đã trở về mẹ thọ, trở thành dưới quyền ta đại tướng đi, ngươi vốn là ta chế tạo ra cường đại sát khí. A Phản Mục thanh âm lập tức cất cao, cuồng phong đưa hắn thanh âm đái đầy toàn bộ nơi sân, giao huấn luyện ra môn bên thai chỉ cảm thấy ông tác hưởng, tựa hồ bị Phản Mục lên tiếng chấn động. Đùa gì thế, bổ kẹ mần là của chúng ta đồng bọn, mới có không phải là cái gì đạo cụ đây. Tiếp chủ chính là ta là tối trọng yếu bằng hữu, ta quyết không cho phép ngươi đem tinh linh coi là vì lợi ích công cụ. Phản Mục lên tiếng xúc động As điểm mấu chốt, As xông lên trước giống giận. Theo As người thứ nhất phản bác, tại chỗ vài tên giáo huấn luyện gia cũng bị lây bệnh, lập tức nhiệt huyết đứng lên, nói không sai, bộ kẻ mẩn không phải đạo cụ, chúng nó là kèm theo chúng ta lữ hành trưởng thành trọng yếu đồng bọn. Nếu như ngươi kiên trì ý kiến của mình, ta không ngại dùng tinh linh quyết đấu phương thức nói cho ngươi biết. Tinh linh đối với nhân loại, rốt cuộc là cái gì? To con giáo huấn luyện ra chính nghĩa lâm nhiên, hắn nhất không được phép có người ở ngay trước mặt hắn bông. Lời tinh linh là đạo cụ vũ khí các loại, tựa như lúc trước mẹ thỏ nói nàng là tinh linh giáo huấn luyện ra, đây hoàn toàn là trái với lẽ thường quy tắc sự tình. Giải ra đồ, tịt kỳ hót, bỡ lặt tòa xệ, vì nở xoạ các lộ hủy chữa tỷ ý đều giống giận, ở đây đầy cõi lòng tránh nghĩa giáo huấn luyện ra môn cần phải cùng Phản Mục một chọi một. Đi hoa tiểu nói vong Phản Mục cười nhạt, ánh mắt lợi hại như đao, hai tay cắm khe quần, thân thể ở ánh sáng mờ tối bên trong có vẻ thon dài, bên ngoài khoác áo che gió màu đen ở trong cuồng phong bay phất phới. Toàn bộ cho ta ly khai từ hiện tại lên, 30 giây bên trong, toàn bộ cho ta ly khai cái này. Địa phương Diệp Mánh bỗng nhiên giống to hơn, thanh âm vang dội, chấn được tất cả mọi người cái lỗ tai ông hưởng không thôi. Diệp Mánh đại ca, để cho ta giáo huấn cái này nhân loại còn không đãi tức giận bất bình à? Nói xong, Diệp Mánh trực tiếp thường đoạn. Câm miệng! Diệp Mánh thần sắc trước nay chưa có khẩn trương, hắn có một loại không hảo dự cảm, này cổ dự cảm coi như đang đối mặt cấp đại sư giáo huấn luyện sư cổ Lý Hệ U thời điểm, cũng không có quá. Chiến đấu kế tiếp, đã không phải là các ngươi những thứ này phổ thông giáo huấn luyện sư có thể đặt chân. 30 giây bên trong lập tức ly khai toa đảo Na Y, bằng không, chết không có chỗ chôn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Mánh như vậy cảnh giác biểu tình, bạc nắm chặt quyền, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng. Không có lui chỉ là đám này nhiệt huyết quá ra hỏa hoàn toàn không biết, phản mục là một cái bao nhiêu nam nhân đáng sợ. Thực lực của hắn tự nhiên là không sánh bằng đại sư cấp giả diện người, nhưng từ trên người hắn tản mát ra sát khí, tuyệt đối vượt lên trước giả diện quá nhiều người. Hắn là hỏa tiễn đội chân chính đứng đầu, đem một cái hắc đạo tổ chức, để cái kia chấp nhiệm, cánh phát triển thành kéo dài qua thành đô cùng quan đông địa khu nhất đại hắc nói tổ chức, coi như là cũ liên minh. Cũng chỉ dám cùng hỏa tiễn đội bảo trì mặt ngoài cân sức ngang tài, ngầm, cũng là túi đầu xương thần khả năng thiên phú, nghiêu. Lược thủ đoạn, xa không có người thường có thể đạt được huống hồ chiến đấu kế tiếp, ít nhất là thiên vương cấp đừng trở lên tầng thứ, không chỉ mà còn là áo nghĩa sử dụng, ngay cả quy tắc lực lượng, cũng sẽ liên lụy. Cả tòa hải đảo, đều sẽ trở thành khói súng chiến trường. Nó sẽ trở thành một mảnh nhỏ đất cằn sỏi đá. Thậm chí từ đây biến mất ở phía trên vùng biển này nhiệt huyết quá các thiếu niên và thiếu nữ chẳng biết tuyệt vọng là vật gì, hết lần này tới lần khác hướng địa ngục cửa phương hướng đi. Một đám ngu ngốc mẹ thỏ Diệp Mánh cái chán gân xanh nô ra. Mẹ thỏ nhận được chỉ lệnh, khổng lồ niệm lực trong nháy mắt phúc tản ra đến, này giáo huấn luyện ra bị niệm lực bọc thành khí nang vây ở bên trong, sau đó không chỉ hướng tính đạn thượng thiên không, hướng viễn phương bay đi. Này, Diệp Mánh ca ngay cả bạc. Cũng bị Diệp Mánh thả đi. Xem qua đặc biệt thiên chính hắn biết bạc và phản mối quan hệ, nhưng xét thấy bờ lưu tầng quan hệ này, Diệp Mánh không muốn để cho bạc rơi vào tiến thối lượng nan thống khổ lựa chọn được rồi phản mối. Tên kỳ đà toàn bộ đều ly khai, chúng ta có thể buông tay làm một trận lớn chứ. Diệp Mánh giang hai tay ra, nói. Bên hông tinh linh cầu rào rào một tiếng toàn bộ lạc địa. Phản mối chân mày cau lại, hiểu Diệp Mánh dụng ý, đồng nhiên nở nụ cười. Ngươi là ở khiêu chiến ta sao? Có ý tứ. Nói xong, phản mục cũng bung ra áo gió trong tinh linh cầu. Sáu tinh linh cầu cũng rào rào một tiếng rớt tại bên người. Ngươi cùng ta, vốn là có cửu hận bất cộng đái thiên, ngươi tặng bị hủy gia tộc của ta, ta liền có thủ nhận lý do của ngươi. Diệp Mánh hơi ngồi xổm xuống, thân thể về phía trước huynh, tựa như một đầu xúc thế đợi phát liệt báo. Đây là hắn độc hưu chính là cổ đấu thuật thủ phát thư cờ từ tân chức thiên vương tới nay. Hắn thật lâu không có như vậy chiến đấu qua. Đúng a, ngươi có lý do của ngươi, ta cũng có cần phải đến mẹ thỏ lý do. Để cái lý do kia, ta sáng lập hỏa tiễn đội, không tiếc đại giới bộ hoạch con kia thiên ngoại bổ kẻ mẩn, hết thể đều là vì tìm được nàng. Ta cuộc đời này duy nhất tâm nguyện phản mục diện mục dữ tợn, nào người về phía trước, chụp vào mặt đất cách hắn người gần nhất tinh linh cầu. Cùng lúc đó, Diệp Mánh cũng làm ra hành động.